La bàn vận mệnh, chương 934, một lần thăng một cấp, gocchuyenaudio.com, phần thần chúa tể bình thường, mượn lực lượng bản tôn, so với đỉnh phong thần hoàng lợi hại hơn một chút, nhiều lắm có thể so sánh cùng thượng cổ thần hoàng yếu nhất. Nhưng mà nếu một phần thần chúa tể có được lực lượng thượng cổ thần hoàng, có năng lực mượn lực bản tôn chúa tể, vậy thực lực liền tương đương kinh người, khó trách ngay cả hách thiên thủ cũng thua trận. Thiên thủ tiền bối thương thế không ngại chứ? Dương Thiên vẫn làm minh hữu quan tâm hỏi. Không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là không có mấy vạn năm điều dưỡng cũng không thể hoàn toàn khôi phục, lão thái thở dài. Tiền bối, vậy viễn cổ minh ước có còn tác dụng không? Ta ý tứ là nói, nếu ta đối với liên minh bảy nhà xuống tay, sáng tạo chúa tể sẽ không nhúng tay chứ? Dương Thiên vẫn suy nghĩ một chút, hơi chần chờ hỏi. Dương Thiên vẫn thật sự không cam lòng cứ như vậy buông tha cơ hội, hơn nữa Dương Thiên vẫn cũng không có thói quen lưu một hơi cho kẻ địch. Nếu là kẻ địch vậy chỉ có kết cục ngươi chết ta sống, không có kết cục nào khác có thể lựa chọn. Đương nhiên, trước khi thần chiến chưa mở, chúa tể là không thể tùy tiện đối với thế lực phía dưới ra tay, lão thái khẳng định hồi đáp. Ta hiểu rồi, Dương Thiên vẫn gật đầu đáp, hiện tại nghĩ đến. Minh ước này năm đó hẳn là vì kiềm chế sáng tạo chúa tể, sau một trận chiến thượng cổ, duy nhất một chúa tể coi như hoàn hảo chính là sáng tạo chúa tể. Mấy vị chúa tể còn lại đều mang trọng thương, cần ngủ say để tĩnh dưỡng. Đúng rồi, một chút tâm ý của tại hạ ta đã phái người đưa đi, hy vọng có thể đối với thương thế thiên thủ tiền bối có điều trợ giúp, Dương Thiên vẫn thản nhiên nói. Cái này cũng là một loại hợp tác giữa hai bên, một loại phương thức liên lạc cảm tình, dù sao hách thiên thủ thương lành, đối với Dương Thiên vẫn cũng có ưu việt. Ồ, vậy đa tạ các hạ tương trợ, vấn thiên cư sĩ có danh đan đạo thánh sư, nổi tiếng thần giới, người chịu ra tay thật sự là không thể tốt hơn, lão thái cũng là nói lời khen tặng. Nào có Dương Thiên Vấn, đây cũng là một loại hành vi thể hiện ý tốt, thực lực hách gia quả thật làm cho Dương Thiên Vấn cảm giác được kinh tâm. Không chỉ có biểu hiện thực lực bên ngoài, đồng thời nội tình sâu không thấy đáy của bọn họ cũng là một trong đó. Dương Thiên Vấn không nói thêm gì, xuất ra một lọ đan dược chữa thương cao cấp để cho người Thiên Võng đưa đến đảo Hách Đông. Đồng thời, Dương Thiên Vấn cũng hạ lệnh đối với cứ điểm khắp nơi của liên minh bảy nhà xuống tay. Cùng gọi trở về ảnh Tu La, để cho ảnh Tu La tự thân xuất mã, chuyên môn phụ trách cao thủ thượng tầng của đối phương. Ảnh Tu La nghe được mệnh lệnh của Dương Thiên Vấn, lập tức tưng tưng đi ra, năm đó làm một trận nọ thật sự là vô cùng đã nghiền. Liên minh bảy nhà nguyên khí đã đại thương, hiện tại bọn họ đã rơi ngang với thế lực môn phái tầm thường, chẳng qua vẫn như cũ thanh danh không hiện mà thôi. Một trận chiến giữa liên minh bảy nhà cùng hách gia cũng hoàn toàn đảo điên nhận thức của Dương Thiên Vấn đối với thế lực thần giới. Cái gì thế lực nhất lưu, thế lực đỉnh cấp, đó đều là mặt tiền cửa hàng ở mặt ngoài. Thế lực cường đại chân chính, là tồn tại giống như hách gia cùng liên minh bảy nhà, động cái 10 ức đại quân, thần hoàng cả trăm, đại trường hợp như vậy, chỉ sợ thần giới hơn 9 thành thần nhân cũng không dám tin tưởng. Dương Thiên vẫn coi như là rõ ràng, một trận chiến thượng cổ vì cái. gocchuyenaudio.com, gì mà đánh thảm thiết như thế, liền nhìn xem một trận chiến hách gia cùng liên minh bảy nhà có thể đủ nhìn ra điểm này. Thiên Võng cùng với liên minh bảy nhà cứng đối cứng, đó là khẳng định không được, nhưng mà bỏ đá xuống giếng, ra sức đánh chó rơi xuống nước là có thể. Theo Dương Thiên Vấn ra mệnh lệnh, phân bộ Thiên Võng ở các nơi cũng đúng lúc vận hành lên, nhân mã tiếp tế tiếp viện đúng chỗ, căn cứ điểm các nơi của liên minh bảy nhà đã được điều tra rõ mà bắt đầu xuống tay. Bởi vì một trận chiến hách gia cùng liên minh bảy nhà, khiến cho liên minh bảy nhà nguyên khí đại thương, cứ điểm các nơi cao thủ trên cơ bản đều bị điều động đi tổng bộ trợ giúp, hoặc là điền vào tổng bộ thực lực hư không. Cho nên, Thiên Võng hành động phi thường thuận lợi, hơn nữa có tình báo nơi tay, những chỗ cứng rắn liền phái cao thủ cường tập, chỗ thật sự cứng rắn cắn không động liền từ ảnh Tu La ra tay. Đương nhiên, tất cả cái này đều ẩn ở dưới lòng đất. Ở mặt ngoài ai cũng không biết. Từng nhà một bị quét sạch, có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Đại bộ phận cứ điểm đều là một ít mặt tiền cửa hàng ở trong các thành lớn, để ứng phó các mặt tiền cửa hàng này, muốn làm được thần quỷ đừng kinh, khó khăn này là lớn nhất. Nhưng mà đối với Thiên Võng mà nói, rõ ràng là đối phó những mặt tiền cửa hàng này ngược lại so với cường công một sơn môn thì dễ dàng hơn nhiều. Buổi tối cường tập bày ra kết giới cách âm, quét sạch mặt tiền cửa hàng. Sau đó để cho người Thiên Võng tiến trú vào trong đó, tiếp tục buôn bán, qua mấy tháng sau, thì đem mặt tiền cửa hàng bán đi, sau đó rút lui biến mất vô tung. Làm như vậy thật sự không tính là cái gì. Dương Thiên Vấn sau khi hạ đạt mệnh lệnh, liền không hề quan tâm người phía dưới làm như thế nào, Dương Thiên Vấn chỉ cần kết quả mà thôi, thủ đoạn như thế nào Dương Thiên Vấn cũng không có yêu cầu gì. Chính cái gọi là thượng giả lao nhân, trung giả lao trí, hạ giả lao thiếp. Dương Thiên Vấn tinh lực chủ yếu là ở trên tu luyện, vận mệnh la bàn phong ấn cấp 31 đã cởi bỏ hơn một nửa, còn lại chỉ cần tiêu hóa các loại quy tắc chí lý huyền diệu đến cực điểm trong nguyên thần thức hải, tự nhiên có thể nước chảy thành sông. Tuy rằng nói hiện tại cởi bỏ phong ấn la bàn cũng không có nguyện vọng gì, nhưng mà Dương Thiên Vấn cũng có ưu việt, đó là tu vi nâng lên. Không có sai, Dương Thiên Vấn cảm giác được tu vi chính mình đã muốn ở cảnh giới trung vị thần hoàng đỉnh phong, không bao lâu nữa là có thể đủ đột phá. Chính yếu là, Dương Thiên Vấn tinh thường biết tất cả cái này đều là tìm hiểu vận mệnh chi đạo đoạt được. Dương Thiên Vấn lớn mật đoán, vận mệnh la bàn 6 cấp sau này, cho người có được một cái cơ hội ngộ đạo. Mượn cái này mà tăng lên lực lượng. Xem như vậy, rút ra một bộ phận vận mệnh chi nhận không chỉ có thể làm cho người có được tìm hiểu vận mệnh chi đạo còn có thể đột phá bình cảnh trước mặt. Dương Thiên Vấn cảm giác được chỉ kém một chút là có thể trở thành thượng vị thần hoàng. 6 cấp, còn có 6 lần đột phá. Vậy không phải nói, chính mình có thể đột phá cảnh giới Đại La Kim Tiên. Dương Thiên Vấn nghĩ đến đây, trong mắt tinh quang thẳng lóe, cái này quả thực chính là chí bảo trong chí bảo. Này lúc này, thần chiến đã tới, các chúa tể đều nhất nhất thức tỉnh. Thế lực khắp nơi đều là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Còn không biết mấy nhà còn lại thực, gocchuyenaudio.com, lực như thế nào, nhưng nói vậy cho dù là kém cũng kém không bao nhiêu. Ở dưới loại bối cảnh thời đại này, tuy biết Đại La Kim Tiên tu vi là yếu một chút, chuẩn thánh có lẽ mới có đủ thực lực nhúng tay vào bên trong thần chiến. Nhưng mà nếu chỉ tu luyện, muốn tu luyện đến Đại La Kim Tiên cũng là phải mất cả vạn năm, nhưng mà muốn tấn thăng chuẩn thánh như thế nào, vậy không phải thời gian có thể làm được. Dương Thiên Vấn nay khẩn cấp muốn thí nghiệm, cái vận mệnh la bàn này có phải thực sự có công hiệu thần kỳ như thế hay không? Vì thế Dương Thiên Vấn lại một lần nữa bế quan. Dương Thiên Vấn nguyên thần đắm chìm ở tham ngộ cùng lý giải đối với thì, loại trạng thái này phi thường kỳ diệu, ở dưới loại trạng thái này, Dương Thiên Vấn tựa như có thể đối với tương lai tất cả sinh linh vận mệnh rõ như lòng bàn tay. Thiên võng đối với cứ điểm các nơi liên minh 7 nhà thanh tiễu, phi thường nhanh, hầu như là mấy trăm cứ điểm đồng thời động thủ trong một đêm chó gà không tha. Thủ đoạn lão luyện, rõ ràng, tàn nhẫn. Đợi cho tổng bộ liên minh 7 nhà phát hiện cứ điểm các nơi dị thường, thì đã là sự tình 2 năm sau. Mà 2 năm này, cứ điểm các nơi của liên minh 7 nhà bị thanh tiễu không còn, liên minh 7 nhà mới bị thương nặng chí mạng, lại bởi vì việc này, hoàn toàn thành kẻ điếc cùng người mù. Sáng tạo chúa tể cũng bởi vì việc này, tức giận đến nổi trận lôi đình, mấy trăm ức năm bố cục lại có thể ở trước khi thần chiến sắp xảy ra vấn đề hiện tại này. Không chỉ có thực lực tuyệt đối bị suy yếu 90%, nhân thủ giảm mạnh 90%, ngay cả cứ điểm bí mật thu binh thu tình báo bên ngoài cũng bị thanh tiễu, hắn đường đường một chúa tể. Nay ngay cả đại lục chính mình thống trị đều nắm trong tay không được, làm sao có thể không tức giận. Cha cha cho ta. Sáng tạo chúa tể tức giận hoàn toàn bạo ra, nhưng mà cơn tức trong lồng ngực vẫn tiết không được. Gia chủ 7 nhà quỳ gối phía dưới, nghe nói như thế. Cũng không khỏi trong lòng cười khổ, cái này sao cha? Cơ sở ngầm bên ngoài của liên minh cũng chưa nói tới. Liên minh này thực lực chỉ còn lại 1%, chỉ tương đương với thế lực nhất lưu của một cái lãnh địa, cho dù là thống lĩnh một cái đại lục cũng không có cái thực lực kia. Tôn chủ, người xem có phải người hách ra làm hay không? Gia chủ bất trì thế gia cẩn thận nói, có khả năng này, nhưng mà hách gia nếu lui binh, sẽ không làm ra loại sự tình như vậy, khả năng này cũng không lớn, các ngươi có lại dựa vào bản tôn, chọc thế lực khác hay không? Sáng tạo chúa tể hiểu biết chủ sự hách gia, bọn họ sẽ không làm là cái loại chuyện trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu như vậy. Tôn chủ xem xét không có chỉ lệnh của ngài, chúng ta làm sao dám tùy ý trêu chọc thế lực khác chứ? Minh chủ liên minh đứng ra nói. Phải biết rằng, thần giới này trừ bỏ hách gia ra, còn có một ít thế lực cấp bậc đứng đầu đại lục không thể chọc tới. Vậy là ai đây? Chẳng lẽ là hắn? Sáng tạo chúa tể đột nhiên nghĩ đến một người, cũng chỉ có hắn mới có thực lực làm được điểm này, chẳng qua, liền ngay cả sáng tạo chúa tể cũng không dám khẳng định. Thực sẽ là hắn sao? Không có khả năng, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nhiều năm qua như vậy, chưa bao giờ từng xung đột qua. Cách chương.